Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524, Hình Thiên Vũ đến cùng đang làm cái gì? Canh thứ 7, bù 2, huynh đệ, ngươi liền nói có thể hay không thêm cái nhét đi, chỉ cần ngươi cho ta thêm cái nhét, về sau có chuyện gì, cứ việc cùng hổ ca nói. Đều là chuyện nhỏ, thánh thú Bạch Hổ lúc này nhìn lấy Bạch Phong tiếp tục hỏi. Đối với cái này chen ngang sự tình, thánh thú Bạch Hổ là cực kỳ nghiêm túc cùng nghiêm túc. Bạch Phong nghe xong thánh thú Bạch Hổ mà nói về sau. Trực tiếp trầm tư, nói thật, hắn về sau là muốn đi vào vũ trụ hư không sông sáo. Đến lúc đó gặp phải điểm khó giải quyết đối thủ. Nếu như là bạo điểm cùng mình giết không chết, cũng là hoàn toàn có thể bằng vào bạo điểm đem đối phương ném tới địa cầu đi. Như thế, liền có thể để hao thiên khuyển, thánh thú Bạch Hổ bọn họ loại này tại địa cầu cũng là siêu cao cấp bậc tồn tại xuất thủ. Đem nhẹ nhõm mạt sát, mà đây cũng là cấp bậc cao đại thế giới uy hiếp chỗ. Tuy nhiên cấp bậc cao bên trong đại thế giới cường giả còn không cách nào đột phá đại thế giới giới. Hạn trở thành vũ trụ hư không giả, nhưng cấp bậc thấp vũ trụ hư không giả nhìn thấy bọn họ cũng phải quỳ. Hổ ca, cho ngươi thêm cái nhét cũng không phải không được. Bất quá, chúng ta có thể được nói tốt đi. Về sau ta muốn có chuyện tìm ngươi. Ngươi cũng không thể cùng ta đang nói cái gì điều kiện hoặc là trở mặt không quen biết mới được. Bạch Phong trầm tư một lát sau, nhìn về phía thánh thú Bạch Hổ nói thẳng. Thánh thú Bạch Hổ sau khi nghe được, vội vàng dùng móng vuốt nhỏ vỗ bộ ngực của mình nói ra. Huynh đệ, ngươi hổ ca thả cái này, chỉ cần ngươi để cho ta thêm cái nhét, đến lúc đó trước tiên đem ta đưa trở về. Chỉ cần ngươi có việc cần ta giúp đỡ, cứ việc tìm ta, ngươi hổ ca tuyệt đối không hai lời. Mà lại, không chỉ có là một chuyện, chỉ cần ngươi có việc, cứ việc tìm ta, ngươi hổ ca đều cho ngươi bãi bình. Hổ ca, thì hướng lời này của ngươi, muốn là tại không cho ngươi thêm cái nhét, đều thật xin lỗi cái kia tướng thần. Bạch Phong nghe xong thánh thú Bạch Hổ lời này. Trực tiếp làm ra quyết định, cười lớn nói, mà thánh thú Bạch Hổ nghe được Bạch Phong lời này, đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng, nhịn không được phá lên cười nói, đúng, đúng, không cho ta thêm nhét, còn thật thật xin lỗi cái kia tướng thần, cái kia ra hỏa thế nhưng là một cái mắt toét, liền để hắn chờ đợi đi thôi, ha ha ha. Theo thánh thú Bạch Hổ lời này rơi xuống, Bạch Phong cùng thánh thú Bạch Hổ cũng nhịn không được lần nữa phá lên cười. Mà bạo thần cung không gian bên trong, tại cái kia giọt tinh huyết bên trong tướng thần, đây là cứ như vậy cô độc tịch mịch cùng đợi Bạch Phong đem hắn đưa trở lại địa cầu. Thật tình không biết, lúc này bên ngoài Bạch Phong đã cùng thánh thú Bạch Hổ miệng lớn ăn lên thịt, uống rượu. Chuyện trò vui vẻ, mà lại, còn đem vị trí của hắn về sau xê dịch. Không thể không nói, thánh thú Bạch Hổ cái này xã giao năng lực. Nghiêu bước, tất cả mọi người là chờ lấy để Bạch Phong đưa trở lại địa cầu. Một cái cùng Bạch Phong chuyện trò vui vẻ ăn thịt uống rượu. Một cái tại không có người không gian tịch mịch chờ đợi. Thật là ngày đêm khác biệt. Kia cái gì, Phong đệ. Ngươi nhìn chúng ta thịt cũng ăn, tửu cũng uống, ta cái này không được liền đi ngươi cái kia bạo thần cung không gian chờ xem. Thánh thú Bạch Hổ, lúc này ở một cái, nhìn về phía Bạch Phong nói thẳng. Bạch Phong nghe xong phá lên cười nói, hổ ca, ta cái kia bạo thần cung không gian mặc dù là cái địa phương tốt, có thể hiện ra tại đó quá yên tĩnh, ta không sao liền sẽ bảo ngươi đi ra. Chúng ta uống chút rượu, ha ha thịt, nếu như không phải là bởi vì mang theo ngươi không tiện. Ta khẳng định liền để ngươi cùng ta ở bên ngoài. Phong đệ, có lời này của ngươi là đủ rồi. Hổ ca ta cũng nhận biết cái kia tướng thần. đi đó cùng hắn tâm sự tự ôn chuyện cũng là rất tốt. Bất quá có thể không có việc gì gọi ta đi ra nhậu nhẹt. Vậy thì càng tốt hơn. Cái kia trước lúc rời đi, hổ ca ta nhưng là theo ngươi lăn lộn. Thánh thú Bạch Hổ lúc này nhìn lấy Bạch Phong, cười to nói ra. Bạch Phong nhẹ gật đầu, dần dần toát ra một vệt vẻ nghiêm túc hỏi. Hổ ca, chúng ta đến đón lấy nói điểm chính sự. Ta gặp phải địa cầu đồng hương, không vẻn vẹn là ngươi cùng tướng thần. Trước đó còn gặp Hao Thiên Khuyển, bất quá ta đã đem nó đưa trở về. Ta rất hiếu kỳ, Hình Thiên Vũ vì cái gì đều đem các ngươi lộng lấy đến. Mà lại, cũng đều nói để các loại một người địa cầu, cũng chính là ta, sau đó để ta đưa các ngươi trở về. Thánh thú Bạch Hổ nghe nói như thế, cũng là toát ra vẻ nghiêm túc lắc đầu nói. Phong đệ, nói thật, vốn là ta coi là chỉ có chính ta đâu. Cho nên, ta cho rằng là cái kia Hình Thiên Vũ cho rằng hổ ca ta quá mức ưu tú. Hắn thật sự là không sánh bằng, sau cùng mới đem ta làm đến nơi này. Nhưng bây giờ nghe ngươi nói chuyện vẫn còn có người. Ta đây thì thật không nghĩ ra. Khụ khụ. Bạch Phong nghe được thánh thú Bạch Hổ lời này, nhịn không được trực tiếp ho khan. Hắn là thật không nghĩ tới, thánh thú Bạch Hổ lại nói loại này không biết xấu hổ lời nói lúc, lại còn có thể nói nghiêm túc như thế. Nghiêm túc, đi hổ ca, chúng ta nói nhảm cũng không nhiều lời. Ngươi đi nghỉ trước đi, đến mức sự kiện này, chính ta đang từ từ tìm nguyên nhân đi. Bạch Phong lúc này nhìn về phía thánh thú Bạch Hổ vừa cười vừa nói, sau đó liền trực tiếp mở ra bạo thần cung chi môn. Thánh thú Bạch Hổ sau khi nghe được, trực tiếp điểm đầu nói, được, người hổ ca là dựa vào nhan trị sống, IQ thì so nhan trị kém một chút, điểm ấy dùng đầu óc sự tình thì giao cho phong đệ ngươi. Nói xong, thánh thú Bạch Hổ thì giật giật nhảy vào bạo thần cung chi môn bên trong. Đồ khuê, chuyện bên ngoài đều giải quyết xong chưa? Bạch Phong lúc này trực tiếp với bên ngoài đồ khuê hỏi. C-K-I-T-T-T-U. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đồ khuê trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi đến. Mà Bạch Phong ánh mắt lại là rơi vào tử ôm lấy đồ khuê tráng kiện mạnh mẽ đùi phải bị lôi vào kiều nhã trên thân. Thiếu gia, ta hiện tại thật nghĩ một bàn tay đập tử nàng. Đồ khuê lúc này mười phần bất đắc dĩ chỉ tử ôm lấy hắn bắp đùi kiều nhã nói ra. Bạch Phong nghe xong nở nụ cười nói. Được rồi, chúng ta đi thôi, để cho nàng ngủ một lát đi. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp đứng dậy đi ra khỏi phòng, nhìn lấy bên ngoài gian phòng ngổn ngang lộn xộn nằm 7-8 tên thống khổ kêu rên người. Cũng là bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, những người này không cần nghĩ, khẳng định là kiều nhã theo trong gia tộc mang tới người. Mà tại Bạch Phong đi chưa được mấy bước thời điểm, đồ khuê cũng theo trong gian phòng đi ra, lập tức theo sau. Mà Kiều Nhã lại là không có cùng nhau xuất hiện. Lúc này, Kiều Nhã đã bị đồ khuê đánh ngất xỉu ném vào trong gian phòng. Ngốc ngây thơ thật sự là có ngốc ngây thơ chỗ tốt a. Cái này nếu là có điểm não tử cùng tâm cơ người, như thế không có mắt phiền ta, sợ là ta sớm đã đem nàng làm thịt. Bạch Phong nghĩ đến cái kia Kiều Nhã, nhịn không được lắc đầu cười một tiếng tự nói lên. Có điều, đầu tiên là Hao Thiên Khuyển, sau đó lại là tướng thần, thánh thú Bạch Hổ, cái kia Hình Thiên Vũ đến cùng muốn làm gì đây? Bạch Phong cách mở tửu lâu về sau, đi tại trên đường phố nghi hoặc không thôi nghĩ đến. Nghe nói không, Hỏa Hưng Thương Hội lấy được một thanh tiểu tử linh huyền kiếm tin tức. Nghe nói sẽ ở tối nay buổi đấu giá phía trên đấu giá. Cũng không biết tin tức này đến cùng là thật là giả. Huynh đệ, đừng suy nghĩ, liền xem như thật lại như thế nào. Hỏa Hưng Thương Hội cũng là rất có thực lực. Nếu như có thể lấy tới, ngươi cho rằng bọn họ hội đem tin tức này làm vật phẩm đấu giá tiến hành bán sao? sợ là tại thì chính mình đi đem cái kia tiểu tử linh huyền kiếm đem tới tay. Phải biết, đây chính là tiểu tử linh huyền kiếm a. Ngoặc kép ngoặc kép, ngay tại Bạch Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, trên đường phố không ít người đi đường đang thảo luận sự tình. Lại là hấp dẫn Bạch Phong chú ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.